Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, Phương Mặc xuất thủ đánh châu. Các ngươi đã đủ tận lực, tiếp xuống, giao cho ta đi. Phương Mặc thấy thế, biết đến Ngưu Ma Vương một chiêu này, bọn họ là không ngăn được, cho nên, Phương Mặc quyết định xuất thủ. Cô ngốc, chức năng rời đi. Phương Mặc xoay người đối với quay chụp cô ngốc nói, tốt Phương Mặc ca ca. Cô ngốc ngừng ngon ngọt, con mắt đối với Phương Mặc con mắt, một đạo lục quang xuất vào Phương Mặc trong mắt, tu la khải giáp, hợp thể, cảm nhận được trong cơ thể cái kia mênh mông năng lượng. Phương Mặc để cho an toàn, lại triệu hoán tu la khải giáp, di chuyển đổi cảnh, một giây sau. Phương Mặc lấy tự thân thần cường đại biết, đem Lục Tiểu Thiên ba người từ Ngưu Ma Vương dưới tay làm đi ra. Bò, o, mất đi mục tiêu công kích Ngưu Ma Vương, lập tức quát to một tiếng, quét một vòng bốn phía, phát hiện bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Phương Mặc ba người. Dưới các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo, giao cho ta, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tốt. Tu La đại nhân cẩn thận. Du Sở Vi gật đầu. Hắn cũng biết những trận chiến đấu tiếp theo không phải mình có thể tham dự. Ngươi là ai? Vừa rồi Ngưu Ma Vương chuyên chú vào chiến đấu, cũng không có chú ý Phương Mặc phương hướng, còn tưởng rằng khí tức này cường đại người là bỗng nhiên xuất hiện đây này. Không quan tâm ta là ai, ngươi đầu tiên cần phải minh xác. Ngươi cần phải về tới đường chiều của ngươi đi. Phương Mặc đưa tay móc móc không tồn tại lỗ mũi, nói với giọng thản nhiên, muốn cho lão Ngưu ta trở về. Ha ha ha, đánh bại ta lại nói. Ngưu Ma Vương tại chỗ xoay người một cái, sừng châu đối với Phương Mặc phương hướng lần nữa lao đến. Hệ thống, Phương Mặc quát to một tiếng, hiểu. Tính danh, Ngưu Ma Vương, tuổi tác 2.535.000.000, tư chất, cấp 7 ngộ tính, cấp 7 tu vi, nhân tiên sơ kỳ đại la kim tiên đỉnh phong công pháp, thượng thanh quyết tiên giai đỉnh cấp thần thông, địa sát thất thập nhị biến vũ khí, hai lưỡi búa cực phẩm hậu thiên linh bảo, trên quạt ba tiêu phẩm tiên thiên linh bảo, bàn long côn trung phẩm tiên thiên linh bảo, mẹ kiếp. Tên này lại có tiên thiên linh bảo. Phương Mặc một trận kinh hãi. Xem ra, Ngưu Ma Vương là thông thiên giáo chủ tọa kỵ chuyện này là sự thật. Phương Mặc âm thầm châm trước. Nhân tiên sơ kỳ Ngưu Ma Vương một kích này, Phương Mặc đương nhiên có thể đỡ được. Mà còn, phương diện vũ khí, Phương Mặc cũng không giả Ngưu Ma Vương. Chẳng qua là quạt ba tiêu của hắn, phải chú ý một chút. Tu La khải giáp toàn thân là tiên thiên chí bảo, tất cả vũ khí cũng là tiên thiên linh bảo, Tu La luyện ngục kích càng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Mặc một chút cũng không giả, nhưng người ta sau lưng có người a, không có tiền đồ, hắn ngươi mẹ có hệ thống, còn sợ một cái bình thường trung thiên thế giới thánh nhân. Đơn giản cho hệ thống mất mặt. Hệ thống nhà rãnh âm thanh ở Phương Mặc bên tai vang lên. Người hệ thống này có lúc rất không đáng tin cậy. Phương Mặc bó tay lắc đầu, hết sức chuyên chú đối phó địch nhân trước mắt. Quản hắn R châu không phải châu, lão tử đem ngươi đánh thành châu tạp toái. Nhìn búa, Ngưu Ma Vương vọt tới một nửa, đột nhiên biến chiêu, hai thanh búa xuất hiện ở trong tay, đối với Phương Mặc đánh tới. Xoát, trái một búa, xoát xoát, phải một búa, xoát xoát xoát, liên tục bảy búa đối với Phương Mặc không ngừng bổ tới. Mà Phương Mặc thì đều là ung dung không vội tránh khỏi. Mệt chết ta, Ngưu Ma Vương mỗi một búa đều là ẩn chứa đại lực khí ở bên trong, nhưng bổ búa phách không, vậy thì có chút không chịu nổi. Dù là Ngưu Ma Vương cấp bậc nhân tiên cũng biết mệt mỏi. Phương Mặc thấy thế lắc đầu, đừng nói nữa, ta khi dễ ngươi a, ta đổi bộ khác áo giáp cùng ngươi đánh. Phương Mặc cảm giác như vậy cũng không thể hiện được thực lực của mình, mà còn cũng không được lịch luyện tác dụng. Thế là hắn giải trừ Tu La Khải giáp, ngược lại lấy ra một cái màu đỏ triệu hoán khí, hình thiên khải giáp, hợp thể, khải giáp hợp thể, xuất hiện ở tại chỗ, lại là một cái hình thiên, chiến thần hình thiên, thăng cấp. Phương Mặc bất luận là lực lượng nhục thân hay nguyên, đều đầy đủ thăng cấp áo giáp, trạng thái bình thường xuống hình thiên, đối phó Ngưu Ma Vương khẳng định là có chút giật gấu vá vai. Nhưng thăng cấp về sau hình thiên liền không giống nhau, tạp lạp, một hồi, một cái hoàn toàn mới càng tăng thêm đẹp trai hình thiên khải giáp xuất hiện tử gắn ở tại chỗ. Hỏa hình thiên liệt kiếm, Phương Mặc triệu hoán ra hỏa hình thiên liệt kiếm, giơ kiếm đối với Ngưu Ma Vương. Hỏa hình thiên liệt kiếm đến từ Ares cao nhất khoa học kỹ thuật, cho nên ẩn chứa rất nhiều hắc khoa kỹ ở bên trong. Mặc dù hiệu quả bên trên không có hậu thiên chí bảo cao cấp, nhưng luận cứng rắn độ, mềm dẻo độ, còn có trình độ sắc bén, đều so với lưỡi búa to của Ngưu Ma Vương tốt hơn rất nhiều. Cái này truyền ra ngoài người khác cũng sẽ không nói Tu La ta khi dễ ngươi. A, theo giúp ta luyện tay một chút. Phương Mặc lớn tiếng nói. Hảo tiểu tử, người áo giáp này cũng tinh xảo. Ta nhìn chúng, lấy ra đi. Ngưu Ma Vương thở sâu, đối với Phương Mặc vọt tới. Phương Mặc không chút hoang mang giơ lên kiếm đón đỡ. Tiện tay chính là các lộ kiếm pháp. Cứ việc Ngưu Ma Vương thế công không ngừng, nhưng Phương Mặc như cũ ngăn cản ngay ngắn rõ ràng, không chút nào luống cuống loại đó. Cong cong cong, trong nháy mắt, mấy trăm chiêu quá khứ. Người người tiểu tử ăn vạ, đừng chỉ ngăn cản a động thủ a. Ngưu Ma Vương khí cấp bại phôi. Hắn là có biện pháp đột phá hiện trạng, nhưng cái kia không thể nghi ngờ muốn hao phí năng lượng to lớn. Xã hội hiện đại, Ngưu Ma Vương mặc dù là nhân tiên, nhưng cùng Hoàng Mi Đại Vương đợi, đều cần ăn mới có thể bảo đảm tu vi không được hàng. Cho nên, hắn tận lực sử dụng một chút hao phí thấp võ kỹ, mà không phải thi triển pháp thuật để duy trì tiêu hao. Cũng tạo thành, hắn nửa ngày bắt không được Phương Mặc. Cái này thao đản, mà còn, hắn còn không thể bảo đảm mình xuất toàn lực, nhất định có thể bắt lại Phương Mặc. Nhìn Phương Mặc đổi một bộ áo giáp, rất rõ ràng cái này một bộ so với bên trên một bộ yếu đến nhiều. Hiện tại Ngưu Ma Vương đã không có nắm chắc có thể duy nhất một lần bắt lại Phương Mặc. Nhưng Ngưu Ma Vương lại là một cái người trọng tình trọng nghĩa, không đành lòng từ bỏ phu nhân của mình mỹ nhân, cho nên bộ này còn phải đánh. Chẳng qua cái này lối đánh liền phải thay đổi. Thế là hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích Phương Mặc. Tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp ta uy lực. Phương Mặc cười nhạt một cái, bị áo giáp bao phủ trên mặt cũng không thể thấy rõ Phương Mặc sắc mặt. Đến đây đi. Ngưu Ma Vương gật đầu, chuẩn bị kỹ càng động tác. Hỏa vũ toàn phong thức thứ nhất, trong cơ thể Phương Mặc áo giáp năng lượng, cô ngốc năng lượng, còn có tự thân lực lượng nhục thân, chân nguyên lực, rối rít điều động, hướng về hỏa hình thiên liệt kiếm trong tay vọt tới. Xem kiếm, Phương Mặc mỉm cười, không nói hai lời, phi thân lên, không trung xoay tròn 360 độ, sau đó một kiếm ném ra, giống như Diệp Cô Thành thiên ngoại như phi tiên, nhất kiếm tây lai, hảo kiếm pháp, lão Ngưu ta tiếp nhận. Ngưu Ma Vương nóng lòng không đợi được, muốn nổi lên lưỡi búa to, hai ba lần liền tiếp nhận kiếm của Phương Mặc pháp. Tốt, trở lại. Phương Mặc cũng là hét lớn một tiếng tốt, tốt lâu không có đánh cho vui sướng như vậy. Vẫy tay, hỏa hình thiên liệt kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay Phương Mặc. Phương Mặc lần này không tiếp tục ném kiếm, mà cầm kiếm nơi tay, thi triển hỏa vũ toàn phong tầng 10 trường hồng quán nhật, hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Trường hồng quán nhật, làm lấy ác liệt, ngắn gọn lấy xưng, Phương Mặc đã từng dùng một kiếm này, chặt đứt thiết đảm thần hầu dán tấm bảng, cũng chặt đứt rất nhiều người tưởng niệm. Nhưng hôm nay một chiêu này, sẽ như thế nào đây? 11 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.